Chương 14, Gẹt Cù Hạy Ảt. Chương 14, Gẹt Cù Hạy Ảt phong độn. Chân không ngọc từ mặt chó ám bộ trong miệng, phun ra mấy cái cao áp phong cầu, đem Trương Tường đường tiến tới cho toàn bộ phong tỏa. Biết cái này phong độn nhẫn thuật Trương Tường, đương nhiên sẽ không ngây ngốc xông lên, lấy mình dài đi nếm thử cái này phong độn nhẫn thuật. Ở kia mấy cái cao áp phong cầu bay vụt đến trong nháy mắt, thân thể hắn liền dừng một cái, dừng ở một cây lớn trên nhánh cây. Dựa vào hắn kia tương đương với thể thuật tinh anh trung nhận thực lực, hắn đúng là có thể mang những thứ này chỉ có cấp cao áp phong cầu, cho hoành kích ra đến, cho nữa vẫn còn ở rằng có trạng thái mặt mèo ám bộ, một cái hung hăng giáo hấn. Thậm chí còn, trọng thương đối phương, cũng không phải đúng không thể sự tình. Nhưng là, hắn vì sao phải làm như vậy để mình bị thương sự tình, hắn chính là sẽ không làm. Hơn nữa, hắn bây giờ mục đích chủ yếu không phải giết chết đối phương, mà là đúng lúc chạy trốn. Mà đúng lúc này, mấy cái cao áp phong cầu, cũng từ trước mặt của hắn bay vụt mà qua. Ở bên cạnh cách đó không xa đại thụ, còn có trên mặt đất, oanh kích ra từng cái nửa thước lớn nhỏ hầm động tới. Bất quá, Trương Tường cũng là không có đi quan tâm cái này nhẫn thuật uy lực. Bởi vì, hắn đã sớm từ trên TV, thấy được chiêu này nhẫn thuật đại biểu tính nhân vật đạn rổ sử dụng ra một chiêu này uy lực. Có thể trở thành trung kỳ khinh bờ IS đạn rổ, bình thường chiêu thức một tròng, một chiêu này uy lực đương nhiên sẽ không nhỏ. Cái loại này uy lực, đã sớm ở Trương Tường ý liệu trì bên trong. Ngươi là ai làm sao biết tên của ta sở hữu thượng nhận thực lực mặt mèo ám bộ, không phải, đúng Gẹt Cù Hạy Ạt cặp kia như kiếm nhất vậy sắc bén hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Tường nói rằng. Lúc này, hắn nơi nào còn có sau lại ở trung nhẫn vòng loại thời điểm, bộ kia ho khan không ngớt. Sống đủ đúng ho lao thời kỳ cuối dáng vẻ. Ở nhiệm vụ thời kỳ, hắn chính là có dùng đặc thù dược tề, ngăn chặn tự thân suy yếu thể chất mang tới tác dụng phụ, để mình có thể toàn lực phát huy ra thực lực tới. Bất quá, hắn kia ẩn giấu ở sau lưng, còn nắm nhẫn đao tay trái, cũng là vẫn còn ở mơ hồ run rẩy. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ta bây giờ biết ngươi là ai. Cô nộ hạ nghỉ giả thôn đặc biệt thượng nhẫn. Bởi vì thể chất vấn đề, tuy là sở hữu thượng nhẫn thể thuật năng lực, nhưng bây giờ chỉ là đặc biệt thượng nhẫn mà thôi. Nị dạ đăng ký dãy số vì, năm nay 23 tuổi, người yêu là cùng đúng ám bộ Usuzu gà ảo. Đứng ở Gẹt Cù Hạy Ạt cách đó không xa trên một nhánh cây Trương Tường, giống như là nhìn thấu hết thể trí giả một dạng, chậm rãi đem Gẹt Cù Hạy Ạt tin tức, cho từng đạo cho giải khai nói ra. Mà môi nói hạng nhất tin tức. Gẹt Cù Hạy Ạt cặp kia lợi hại trong ánh mắt vẻ khiếp sợ, liền bình phục ra nồng nặc. Phải biết rằng, mỗi cái ám bộ đều là lệ thuộc trực tiếp hồ cả tồn tại. Bọn họ cụ thể tin tức, tất cả đều là bảo mật cấp bậc cá tồn tại. Ngoại trừ vài cái đặc biệt nhân vật nổi danh, tỉ như hạ tặc cả xỉ cái số này xưng phải cổ nổ hạ kỹ sư, phục chế hơn 1.000 chủng nhẫn thuật tồn tại ở ngoài, tất cả đều là không người biết. Bởi vì, nếu như là để người ta biết bọn họ thân phận cụ thể, bọn họ sẽ không phần lớn giá trị. Chỉ có nút trong bóng tối dao găm, mới là nhân vật nguy hiểm nhất mà liền vào thời khắc này, Gẹt Cù Hạy Ạt hắn cụ thể tin tức, có chút thậm chí là hổ ca đại nhân cũng không biết tin tức, cũng là từ trước mặt cái này mang theo làm thô mặt nạ, người mặc đặc sắc ý phục dạ hành nam tử. Không phải, nhìn hắn hình thể, còn có hắn kia tuy là làm bộ đi ra, nhưng bởi vì không có trải qua huấn luyện đặc thù. Vẫn là phân biệt ra được cụ thể tuổi tác tin tức, khoảng chừng chỉ có, tuổi khoảng chừng cậu con trai trong miệng, nói ra. Cái này tại sao có thể không cho hắn khiếp sợ không thôi đâu bất quá, ở Trương Tường nói xong lời cuối cùng hạng nhất tin tức, về hắn người yêu đúng Usuzu gà ảo thời điểm. Một cổ không đè nén được sắc ý, cũng là thúc đẩy hắn xông tới, muốn đem Trương Tường lưu lại. Có thể uy hiếp được Usuzu gà ảo tồn tại, phải dọn dẹp sạch đây là nội tâm hắn chân thực vẽ hình người. Trên, tức mặt chó ám bộ danh hiệu Gẹt Cù Hạy Ạt hướng về cách đó không xa mặt chó ám bộ kêu lên. Cùng lúc đó, hắn dẫn đầu xuống tới. Cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Tam nhật nguyệt chi vũ Gẹt Cù Hạy Ạt hai mắt lóe ra hàn mang, ở toàn lực của hắn phát động phía dưới. Cái này từ đệ nhị hổ cả sáng tạo kiếm thuật, ở trong tay hắn phát huy ra cực kỳ xuất sắc uy lực tới. Ở Trương Tường trong tầm mắt, trước mặt hắn cách đó không xa Gẹt Cù Hạy Ạt. Ở thoáng kia trong lúc đó liền phân hóa ra ba cái phân thân đến, đồng thời từ ba cái phương hướng bất đồng, hướng về Trương Tường đánh thẳng tới. Hơn nữa, ở mông lung ánh trăng chiếu dịu phía dưới, đối phương ba cái kia phân thân, cũng là để Trương Tường hai mắt lập tức đều không phân rõ, đến cùng người là thật thân. Á đủ, không phải đâu, làm sao sinh khí hơn nữa, xem ra, vẫn là ông coi như không giết chết được ta, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận giác ngộ kia mà nhìn kia cấp tốc vọt tới ba cái gẹt củ hay ạt phân thân, Trương Tường ở buồng tim mắng thầm. Hắn hiện tại, hắn không biết mình xúc động gẹt củ hay ạt dê điểm đây bất quá. Tốt ở kiếp trước Trương Tường cũng là lớn truy đặc biệt truy quá nạ rủ tổ tồn tại, nơi nào sẽ không biết một chiêu này cổ nổ hạ lưu kiếm thuật. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ huyền bí rốt cuộc là cái gì đó chính là, ghẹt củ hay ạt kia phân hóa hắc to tới ba cái phân thân, đều không phải là sự thật. Chân chính ngươi, nhưng là ở chỗ này chớ làm ta là ngu ngốc gã Trương Tường không nhìn lấy ba cái kia hướng cùng với chính mình, đánh thẳng tới ghẹt củ hay ạt phân thân. Trong tay đen kịt phi tiêu ở Trương Tường tay trái linh hoạt nhất chuyển phía dưới, bị hắn phản trộm trong tay. Sau đó, hắn hung hăng hướng về phía sau thứ kích đi. Bị thể thuật cao hắn một cái tầng thứ, sở hữu tiếp cận tinh anh thượng nhận thực lực người biết huyền bí nhận thuật, cuối cùng là đã định trước lật không nổi cái gì bỏ sóng. Có thể, hắn một chiêu này không có bị Trương Tường biết, Trương Tường khả năng còn có thể ở ăn một ít khổ sở sau đó, mới có thể phát giác vấn đề này. Nhưng tiếc là chính là, thế gian không có nếu như thứ lạp một tiếng vang lên. Trương Tường trong tay đen kịt phi tiêu, cùng gẹt củ hay ạt trong tay nhẫn đao sông đánh với nhau, vẽ lên một hồi tia lửa chói mắt. Sau đó, ở Trương Tường sớm có dự mưu một cái phi đoàn phía dưới. Kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thật không ngờ Trương Tường lập tức liền phá giải chính mình gẹt củ hay ạt, cũng là tại làm sao trong nháy mắt, bị Trương Tường hung hăng đập ra, cả thân tử phi bắn ra ngoài. Lần nữa hung hăng đánh tới hơn 10 mét bên ngoài trên đại thụ. Hơn nữa, lúc này đây ở Trương Tường nghiêm túc sau đó, gẹt củ hay ạt bị một kích này, có thể là bị tương đương trình độ nội thương A điểm này, từ đối phương đánh tới thân cây trên, đụng đánh ra một cái hố cạn, khỏe miệng không nén được mà chảy ra một luồng tiên huyết, còn không ngừng mà ho khan, cũng có thể thấy được. Mà đang ở Trương Tường vừa mới đem gẹt củ hay ạt cho đoán phi ra ngoài sau khi, kia bị gẹt củ hay ạt xưng là tức mặt cho ám bộ công kích, cũng là lại một lần nữa đến. Phong độn. Chân không liên ba cấp độ B cái kia mặt cho ám bộ bụng lớn đại cổ bắt đầu, sau đó ở đối phương kia đặt ở trước miệng ngón tay hơi một cái di động phía dưới, liên tục hơn 10 đạo cao áp phong cầu, liền từ mặt cho ám bộ trong miệng phun.